Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, chương 264, rút lui khỏi. Đông đông đông, Dung Nham nắm tay sen lẫn Kizaru thiểm quang mãnh công. Trong nháy mắt chính là hướng phía toàn bộ Kojima chiếu nghiêng xuống. Thảm trải nền thức oanh tạc, làm cho cả Kojima đều bị tạc bay lên. Quả thực liền dường như bầu trời lắp ráp một bà Gatling súng máy một dạng. Khiến người ta sinh ra đầy trời yên vụ, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, chính là thăng đằng nhi bắt đầu, trải rộng toàn bộ Kojima, đem chọn cái Kojima đều cho bao phủ, kéo dài đến vài trăm thước cao. Thảm trải nền thức oanh tạc, rằng co chừng một phút, đợi đến cuối cùng một cái Dung Nham nắm tay hạ xuống sau đó. Lúc này mới bụi bậm lắng xuống, cái kia kinh thiên nổ tung âm thanh, cái này mới từ từ nhỏ đi, tử vong một dạng tĩnh mịch, chợt hàng lâm, toàn bộ trên đảo nhỏ, khắp nơi đều là phế tích rơi xuống thanh âm, cũng không biết qua bao lâu, yên vụ chậm rãi tán đi, ở tại trong sương khói, có thể chứng kiến vài cái thân ảnh khổng lồ, hừng hực, giống như thái dương một dạng hỏa diễm chợt mọc lên. Lập tức biến thành một vầng mặt trời trôi ở trong không khí. Ngay sau đó, cái kia Thái Dương có chút lo lắng mở miệng. Mụ mụ, hô hô hô hô. Salut Lin Lin thở hổn hển, một tay chống đỡ trên mặt đất. Trên trán không ngừng rơi xuống mồ hôi lạnh. Khinh thường, không ngờ tới thế giới chính phủ sẽ phái người qua đây, hơn nữa dĩ nhiên ở vào thời điểm này phát sinh công kích. Là Akainu cùng Kizaru hai tên khốn kiếp kia. Một tiếng trống vang lên. Salut Lin Lin một quyền hung hăng chùy ở trên mặt đất. Để cả vùng đều xuất hiện ra nẻ. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi không sao chứ? Cracker còn có Smoothie mấy người lập tức tìm được rồi Salut Lin Lin. Từng cái dồn dập đã chạy tới kiểm tra tình huống. Bọn họ cũng tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Đồng thời Akainu cùng Kizaru đánh bất ngờ. Cũng đánh bọn họ một trở tay không kịp. Ta không sao. Salut Lin Lin giữ tợn cắn răng. Sau đó chật vật từ dưới đất đứng lên. Lập tức ý thức được chính mình tiêu hao đến cực hạn. Không được. Không thể tại dạng này đánh rơi xuống. Ở đánh xuống. Ta thể lực không cách nào chống đỡ ta quả thực năng lực. Hơn nữa. Khí phách của ta cũng đã tiêu hao hết. Chu vi tất cả đều là những cái này hải tặc. Còn có hải quân đại tướng. Chúng ta hiện tại liền lui lại. Nếu là đổi lại là bình thường. Những cái này hải tặc Salut Lin Lin sao lại nhìn ở trong mắt. Đại tướng nàng cũng kiên quyết không phải sẽ chật vật như vậy. Chỉ là tình huống hiện tại đích thật là không cần lạc quan. Giống nhau. Mặt khác, Kaido cũng từ trong phế tích bò ra. Kaido run run người thân thể. Bụi mù từ thân thể của hắn chảy xuống. Mới đứng lên, hắn sắc mặt lập tức biến đổi. Sau đó một gối nặng nề quỳ trên đất. Một ngụm máu tươi chính là phun ra. Tiêu hao quá lớn. Hơn nữa, khí phách của ta cũng không kém đến cực hạn. Bị Shiva hấp thu rất nhiều a. Dùng khí phách cùng Shiva va chạm. Mỗi lần hắn cũng có cảm thấy khí phách phải giảm bớt. Hắn phỏng chừng Shiva có một loại hấp thu ngang ngược lực lượng. Có hải quân can thiệp. Hơn nữa chu vi nhiều như vậy hải tặc, xem ra trận chiến đấu này không phải có thể đánh rơi xuống. Kaido cũng không phải ngu ngốc, ở hao tổn đi xuống, tất nhiên sẽ tiện nghi những cái này ngư ông. Lại chuyện như vậy, chỉ có xả bước mới sẽ đi làm. Jack, Pearl còn có Ren, chúng ta đi, lui lại, đạt được Kaido hô hoán. Ba cái bóng đen lập tức từ trong khói mù xuất hiện. Thực sự là ba tai. Salut Lin Lin cùng Kaido hai người đều lựa chọn lui lại. Bọn họ cũng đều biết. Trận chiến đấu này đánh không nổi nữa. Đánh tiếp nữa. Con sẽ trở thành ngư ông trong mắt ngu xuẩn ngư. Không cần thiết. Hơn nữa. Hải quân nhúng tay. Để sự tình sẽ trở nên dị thường phiền phức. Lấy bọn họ bây giờ tình trạng. Đối với phó hải quân đại tướng. Cũng có chút gian nan. Chiến lược tính lui lại. Mới. Chỉ có, là biện pháp tốt nhất, đến khắp chung quanh những cái này hải tặc, chứng kiến tứ hoàng lui lại sẽ đuổi tới. cái kia diệt thì tốt rồi. Cuối cùng, trên đảo nhỏ, cũng chỉ còn lại có Shiva một phe người. Đảo nhỏ trung tâm địa phương, một cái vật khổng lồ đen nhánh Susanoo nằm sấp trên mặt đất. Dùng thân thể của chính mình đem trên mặt đất tất cả mọi người bảo vệ. Che khuất bầu trời cánh, đem tất cả công kích đều chống đỡ được xuống tới. Tuy là đa đa thiểu thiểu xuất hiện tổn thương, thế nhưng những thứ này công kích quá mức sơ tán, không có thể phá vỡ Susanoo phòng ngự. Phu quân, ngươi không sao chứ? Shiva nằm ở Susanoo trong lúc đó, thân thể lung lay sắp đổ. Nữ đế vội vã qua đây đỡ Shiva. Shiva vẫy vẫy, ta không sao, khí phách tiêu hao quá độ để ta có chút uể oải. Nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Loại này công kích, chắc là Akainu còn có Kizaru hai người tới a. Siki the Golden Lion thở dốc trong lúc đó mở miệng nói. Đồng thời ngẩng đầu nhìn cái này đem tất cả mọi người bọn họ đều bảo vệ Susanoo. Hắn vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy chứng kiến cái này cự nhân. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Là, vâng, đúng, Akainu sao? Hina nhíu mày một cái. Nam Nam nói. Điều này làm cho nàng nhớ lại từng tại tổng bộ hải quân thủ đoạn. Bây giờ đánh bất ngờ. Giản làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Cái kia hiện tại chúng ta phải làm sao đâu? Anh mở miệng hỏi. Nếu như hải quân vào lúc này tới tập kích bọn họ tiêu hao đều vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa nhìn Shiva bộ dạng. Dường như liền đứng lên đều có chút khó khăn. Nếu như lúc này, đại tướng tới đánh nói. Sợ rằng sẽ vô cùng phiền phức. Hành, tới thật đúng lúc, liền đem bọn họ toàn bộ đều diệt. Ino lạnh rên một tiếng. Toàn thân nhộn nhạo dường như thiếu điện một dạng điện quang. Khiến người ta thổn thức. Không sao cả. Shiva bình tĩnh mở miệng nói. Đưa tay khoát lên nữ đế trên vai sau đó đứng lên. Chuyện lần này, cũng cho ta hơi có chút sinh khí a. Ta không có đi chiêu chọc bọn họ. Bọn họ cũng dám theo ta gây sự. Nếu như vậy, ta đây cũng sẽ không khách khí. Shiva lạnh rên một tiếng. Trong hai tròng mắt, toát ra một không cách nào sao lãng sát ý. Đối với hải quân, Shiva vẫn luôn không có thống hạ sát thủ. Coi như là đối phương thiết kế hắn. Hắn cũng cười mà qua. Bởi vì đối với Shiva mà nói đều là trò vặt đã. Shiva căn bản không muốn để ý bọn họ. Chỉ là lúc này đây, để Shiva có chút khó chịu. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.